Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Đệ Huyền Thiên Đại Lục, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, chậm rãi trả lời, vấn đề này, ta còn không có nghĩ tới, nàng sát thật còn không có nghĩ tới, Long Diệp Thiên ôm cánh tay của nàng. Khẩn vài phần. Trong lòng hiện lên một tia bất đắc dĩ, bất quá trong lòng vui vẻ một chút chính là. Ít nhất, nàng hiện tại ở trong lòng ngực hắn, không dãy dùa, không kháng cự, không phải sao, nàng cũng không có cự tuyệt hắn, không phải sao, chỉ cần nàng chịu bán ra bước đầu tiên, dư lại sở hữu trường lộ, đều từ hắn tới đi hướng nàng, hắn chỉ cần tại chỗ chờ nàng liền hảo, Long Diệp Thiên đầu. Ở các nàng hõm vai. Nhẹ nhàng cọ cọ, tham luyến hút thuộc về nàng hương vị, kia làm hắn hồn khiên mộng nhiễu hương vị, Lâm Vân Tịch cảm giác được hắn động tác. Tâm hơi hơi hướng lên trên đề ra vài phần, như vậy ấm áp ôm ấp. Nàng tựa hồ cũng thực tham luyến, nàng không có cự tuyệt hắn. Trong lòng, tựa hồ cũng tìm được rồi một cái dựa vào Tịch Nhi. Ta là phu quân của ngươi, ngươi liền chưa từng có nghĩ tới sao? Long Diệp Thiên thanh âm thực ôn nhu, mang theo vài phần lười biếng, cái này tiểu nha đầu. Thực kiên cường, thực quật cường, cũng thực tuyệt tình, nhưng hắn lại cố tình yêu như vậy một nữ nhân. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn chỉ có thể nhận mệnh, hắn chỉ có thể ái nàng so nàng nhiều một ít. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng cắn cánh môi, có vài phần nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta, còn không có thừa nhận quá. Chỉ là. Trong lòng, vì cái gì như vậy vui vẻ, hắn là nàng phu quân, tổng làm nàng trong lòng mặc danh vui vẻ, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng tiếng cười. Quanh quẩn ở bầu trời đêm, sang sảng dễ nghe, Tịch Nhi, ngươi cả đời này đều là bổn quân, ngươi dám không cần bổn quân liền sẽ như vậy dây dưa ngươi cả đời, thẳng đến ngươi thừa nhận là bổn quân thê tử kia một ngày, trông gai năm tháng. Hắn đối chính mình nhân sinh có truy đuổi, có mục tiêu, nàng chính phong hoa chính mậu, mà hắn, nhất nhãn vạn năm, Lâm Vân Tịch vừa nghe, tim đập, lại nháy mắt ra tốc, tiết tấu cảm hoàn toàn biến mất, nhiều lần xuất hiện như vậy cảm giác, nàng cũng minh bạch, nàng lòng đang vì hắn nhảy lên, Lâm Vân Tịch chậm rãi xoay người, mỉm cười nhìn hắn, nàng ngữ khí mềm nhẹ vài phần, xuất từ lời từ đáy lòng mà nói. Diệp, nếu ngươi không phản bội ta, không thương tổn ta, ta đó là ngươi thê, nàng lần đầu tiên cho thấy chính mình thái độ, Long Diệp Thiên vừa nghe. Đen nhánh như mực đáy mắt, nháy mắt tràn ra kinh hỉ. Hắn không hề chớp mắt thật sâu vọng gần nàng đôi mắt chỗ sâu nhất mà Lâm Vân Tịch. Linh động mắt đẹp không hề chớp mắt mà nghênh coi hắn mãn hàm tình yêu mắt đen. Trong lòng, từng trận gợn sóng. Long Diệp Thiên thật sâu nhìn chăm chú kia thanh triệt đáy mắt. Có hắn vẫn luôn tưởng biết được tình ý cùng truy tìm đáp án tâm. Tại đây một khắc mừng như điên lên, kia tuấn giật dung nhan thượng xuất hiện xưa nay chưa từng có kích động Tịch Nhi, hắn gắt gao ôm. Nàng, cao lớn thân ảnh đem nàng mảnh khảnh thân mình bao phủ. Giờ khắc này, hai người phẳng phất hợp hai làm một giống nhau, cảm giác được hắn kích động cùng tình ý. Lâm Vân Tịch khóe miệng, chậm rãi nhộn nhạo ra một mặt sáng lạn tươi cười, cũng như nàng tình yêu, nháy mắt nở rộ giống nhau, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng nâng lên nàng tú lệ tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhìn nàng trương kiều diễm ướt át môi đỏ, hắn nhẹ nhàng cúi đầu. Hắn tuấn giật rõ ràng có thể thấy được dung nhan, dần dần phóng đại, đen nhánh mắt tản mát ra quý tộc cao ngạo hơi thở. Mũi thẳng thắn mà hơi mỏng môi cười như không cười mà hơi hơi gợi lên. Một cổ mãnh liệt dương cương chi khí tất cả đều quay chung quanh ở nàng quanh thân, Lâm Vân Tịch tâm. Hơi hơi khẩn trương lên, liền ở nàng ánh mắt dục trốn tránh hết sức. Long Diệp Thiên nhanh chóng mút vào thượng kia thương nhớ ngày đêm môi đỏ, Lâm Vân Tịch mắt đẹp nháy. Mắt trừng to, đối bất thình lình hôn không biết làm sao, Long Diệp Thiên kinh giác. Mang theo nàng đi bước một tiến vào cảm giác, hắn thâm nhập thiền xuất, hôn đến trằn trọc mà lại triền miên bá đạo, Lâm Vân Tịch dần dần đi theo trầm luân đi xuống. thẳng đến lẫn nhau hơi thở hỗn loạn. Hắn mới không tha buông ra nàng, Lâm Vân Tịch thẹn thùng cha nhanh chóng xoay người. Ngực kịch liệt phập phồng, trong lòng hồng phao phao, nháy mắt nhảy lên cao lên, nàng, không chán ghét hắn hôn, tự trên người hắn phát ra hơi thở, cường hãn đến làm nàng liền một tia dãy dụa động tác đều không có, như vậy cảm giác. Làm nàng đã sợ hãi lại hưng phấn, nàng không chán ghét hắn. Điểm này, nàng có thể khẳng định Long Diệp Thiên biết nàng thẹn thùng. Hắn không nói gì, tưởng cùng nàng ở tiến thêm một bước. Hắn biết, nàng còn không tiếp thu được, nàng có thể tiếp thu chính mình đến trình độ như vậy. Hắn đã thực thỏa mãn, hắn đôi tay nhẹ nhàng đem nàng ủng ở trong ngực, Lâm Vân Tịch không có cự tuyệt. Nàng, tham luyến cái này ôm ấp, thực ấm áp, trên người hắn hơi thở, sạch sẽ lại dễ ngửi. Phi thường dễ dàng làm người trầm mê với trong đó, phía chân trời biên. Đã phiên bụng cá trắng, trăng bạc tốc độ, một khắc cũng không có lơi lỏng quá, hai ngày hai đêm không có ngủ. Lâm Vân Tịch Long Diệp Thiên trong lòng ngực ngủ rồi, Long Diệp Thiên dùng áo choàng đem nàng gói kỹ. Lưỡng, siết chặt vào lòng, nhìn trong lòng ngực ngủ say tuyệt sắc dung nhan, hắn trong lòng tràn đầy hạnh. Phúc, hạnh phúc. Vẫn là buông xuống đến hắn trên người, Tịch Nhi, chỉ cần có ta ở cạnh ngươi, ngươi sẽ không có việc gì, hắn cúi đầu, nháy mắt trộm một cái môi thơm, ngước mắt, kia đen nhánh cao ngạo đáy mắt, xuất hiện xưa nay chưa từng có ôn nhu, nhìn chân trời mấy viên linh tinh vụn vặt sao trời, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười, nguyên lai, nhất xa xôi khoảng cách không phải sao trời. Mà là nhân tâm, hắn vẫn luôn khát vọng có một người có thể thiệt tình thích hắn. Không phải bởi vì hắn dung mạo, cũng không phải bởi vì hắn tu vi, càng không phải bởi vì hắn địa vị, chỉ hắn là hắn người này, cúi đầu, nhìn trong lòng ngực nhân nhi, hắn tựa hồ tìm được rồi. Huyền Thiên Đại Lục, là năm đại lục chung, xếp hạng đệ nhị đại lục, nơi này thực giàu có. Nhân dân yên vui. Non xanh nước biếc, là một cái phi thường xinh đẹp đại lục, trong đó lịch sử nội tình phong phú. Lịch sử dựng dục chân lý, nó có thể cùng thời gian chống lại, đem tin tức còn để lại chuyện xưa bảo tàng xuống dưới. Nó là hướng cổ dấu hiệu, đương đại rút kinh nghiệm, đời sau giáo huấn, Lâm Vân Tịch thích, là này phiến lịch sử sạch sẽ mà thuần hậu ý nhị Tiêu gia con cháu thiếu. Đó là bởi vì, lịch đại quân thượng, chung với tình, chung thân chỉ cưới một cái thê tử, bọn họ này tốt đẹp truyền thống. Cũng làm Huyền Thiên Đại Lục con dân, sôi nổi noi theo, trừ bỏ một ít thế gia ở ngoài. Rất nhiều các bá tánh đều là một chồng một vợ, nhật tử quá thật sự thư thái. Này càng làm cho nàng thích nơi này, tới rồi đệ tam trạng vạng. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch ở trăng bạc ngày đêm kiêm trình chạy như điên chung. Bọn họ vẫn là chạy tới Minh Nguyệt Cung, tối nay đó là nhị vương gia động thủ nhật tử, Lâm Vân Tịch. Cùng Lâm Tử Diệp, Lâm Tử Thần huynh đệ hai người, đều dịch dung thành người thường bộ dạng, mà Long Diệp Thiên. Lại lần nữa mang lên mặt nạ, Minh Nguyệt Cung, là toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục trung tâm. Minh Nguyệt Cung chiếm địa diện tích thượng vạn khoảnh, toàn bộ Minh Nguyệt Cung khí thế bàng bạc. Một gạch một ngói, tận thiện tận mỹ, một thảo một mộc, này quý vô cùng, long lâu phượng các, thần tiêu dây khuyết, càng là có một phong cách riêng, tựa như thiên cung giống nhau huy hoàng mà khí nuốt núi sông. Một nhà bốn người đi vào Minh Nguyệt ngoài cung biên, Lâm Vân Tịch phát hiện, Minh Nguyệt ngoài cung biên thủ vệ, đề phòng nghiêm ngặt. Hơn nữa đều là một ít sinh gương mặt, nhị vương gia đã ở bố cục, những người này, toàn bộ là người của hắn, Lâm Vân Tịch dịch dung đến bình đạm không có gì lạ trên mặt. Vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Hết chương.